Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, biến trở về nguyên hình. Hai ngày sau, Tôn Ngộ Không nổi đám mây nhìn xuống núi Côn Luân. Đại Thánh, Nguyệt Lão từ Vân Tiêu Bảo Điện đi ra. Hỏi, người đang nhìn cái gì? Tùy tiện nhìn, Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại. Nguyệt Lão kỳ quái hướng phía dưới nhìn quét. Lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn lấy ra một cái tơ hồng. Hướng phía dưới vứt ra ngoài. Núi Côn Luân, trên Tài Thần Đảo. Một cái lệ thuộc vào Vạn Linh Tiên Tông người đàn ông trung niên cùng một tên 3000 tiên đạo nữ. Đệ tử gặp lại rồi. Hai người đối diện hồi lâu. Sau đó sượt qua người. Nguyệt Lão tơ hồng vừa vặn bay qua. Rơi xuống giữa hai người. Ở đầu ngón tay của bọn họ quấn quanh lên. Như vậy liền có thể rồi. Nguyệt Lão nói rằng. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn xuống dưới. Vừa vặn thấy nam tử đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Lão. Nhân duyên đến cùng là cái gì? Liền như chữ ý. Bầu bạn chi duyên. Nguyệt Lão trả lời. Tiếp cười nói. Đại Thánh tựa hồ có chút thay đổi. Hắn có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không tình khiếu. Tựa hồ có chút khai khiếu rồi. Bất quá từ tơ hồng đến xem. Đây cơ hồ đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Đạo tâm của hắn chi kiên. Coi như hoàn toàn khai khiếu. Cũng ảnh hưởng không được bao nhiêu nỗi lòng. Đại Thánh, Nguyệt Lão nói với Tôn Ngộ Không. Côn Luân Kính muốn chuyển đến Hiền Đức Cung rồi. Được, Tôn Ngộ Không trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Liên tục mấy ngày, các tiên nhân đồng thời thi pháp. Hoàn thành rồi Côn Luân Kính cải tạo. Nhưng mà công việc này chỉ tiến hành đến một nửa. Tôn Ngộ Không cùng chúng tiên đồng thời đem Côn Luân Kính vận chuyển đến Hiền Đức Cung chính là... Trước đây hắn ở Qua Nguyên Chỉ, Trương Lỗ Nhị Ban ở tại chỗ kiến mới Hiền Đức Cung. Chuyên môn dùng để thu xếp Côn Luân Kính. Bên trong tòa cung điện này gian là trống rỗng. Côn Luân Kính liền thu xếp ở chính giữa. Sắp xếp cẩn thận sau. Tôn Ngộ Không ở phía trên gieo xuống một gốc hoàn toàn mới Vạn Linh Thụ. Các tiên nhân là Vạn Linh Thụ phó thác 3000 tiên sức mạnh của đạo. Tôn Ngộ Không vẫn ở bên cạnh bảo vệ. Vì càng tốt hơn tiếp thu tiên pháp, hắn giữa đường điều chỉnh nhiều lần Vạn Linh Thụ, nhưng trước hai khỏa Vạn Linh Thụ cuối cùng đều tan vỡ rồi. Mãi đến tận lần thứ ba thử nghiệm, bọn họ mới thành công đem Vạn Linh Thụ phát triển thành thục. Thành thục sau Vạn Linh Thụ, cùng nó nói là Vạn Linh Thụ, không bằng nói là hai đạo hợp nhất kết quả. Nó có thể liên tiếp linh võng, đồng thời ở 3000 tiên đạo dưới sự giúp đỡ. Đem Vạn Linh đồ sức mạnh hóa thành hiện thực, có thể quản khống Tây Ngưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu hai đại châu Vạn Linh tiên đạo. Nó có thể quản khống trình độ, so với Tôn Ngộ Không mong muốn còn tốt hơn, nhưng nó còn cần điều chỉnh thử. Tôn Ngộ Không để thiên binh thiên tướng từ Vạn Linh quốc đem La Sát Nữ mang tới. La Sát Nữ bỗng nhiên bị mang tới thiên cung, có chút không biết làm sao. Đại Vương. Nàng nhìn thấy Tôn Ngộ Không? Trong lòng mới bình tĩnh lại. Là ngài gọi ta. Tôn Ngộ Không nói với nàng sáng tỏ Vạn Linh Thụ tồn tại. Ta muốn cho ngươi tới quản lý nó. Này, chấm ngoặc kép, La Sát Nữ có chút bận tâm. Ta có thể quản được không? Có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn nghĩ đến rất lâu. La Sát Nữ là nhất quán ứng cử viên. Tổ sư cùng Trấn Nguyên Đại Tiên bọn họ đều không phân thân nổi. La Sát Nữ công tác lại có thể để người ta thay thế. Nàng đầy đủ chuyên nghiệp, hơn nữa trung thành, so với những người khác càng thích hợp. Nơi này cũng dễ dàng cho tu hành. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Được, La Sát Nữ phản ứng lại. Lập tức sẽ đồng ý rồi. Nơi này dù sao cũng là thiên cung. Coi như thiên môn bị Tôn Ngộ Không đánh nát. Tu hành hoàn cảnh cũng không phải thế gian có thể so với. La Sát Nữ những năm này vội vàng công tác, thất lễ tu hành, đương nhiên sẽ không sai qua cơ hội tốt như vậy. Mà ở La Sát Nữ sau, Tôn Ngộ Không lại nghe theo nàng kiến nghị. Từ Vạn Linh Quốc chọn một nhóm người mới lên trời, trừ bỏ Vạn Linh Quốc nhân viên bên ngoài. Hắn cũng làm cho ra 1/3 tiêu chuẩn cho Thiên Cung. Hiền Đức Cung. La Sát Nữ bắt đầu thử nghiệm liên tiếp Vạn Linh Tiên Đạo. Nàng liên tiếp dự tính từ Vạn Linh Thành bắt đầu. Từng bước mở rộng. Thiên cung bốn đại thiên sư lúc này lại kiến nghị Tôn Ngộ Không. Muốn tìm một tên thiên tướng thủ vệ Hiền Đức cung. Tiên tướng, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lập tức nghĩ đến Vương Linh Quan. Bàn về năng lực phòng ngự, tam giới không có mấy người hơn được hắn. Nhưng mà Vương Linh Quan ở Vạn Linh Quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng. Không muốn đi nhậm chức. Bốn đại thiên sư kiến nghị đem nguyên bản thủ vệ thiên cung cửa lớn thiên vương điều lại đây. Tôn Ngộ Không suy tư bọn họ cả ngày ngủ. Cũng không đồng ý. Cuối cùng thương lượng hồi lâu. Hắn đưa ánh mắt đặt ở Hoa Quả Sơn. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu tuy rằng không phải thiên tướng. Nhưng thực lực của bọn họ đều không kém gì thiên tướng. Hai người kia hiện tại đều lưu tại Hoa Quả Sơn. Không khỏi đại tài tiểu dụng. Có thể đem trong đó một cái kêu lên đến. Tôn Ngộ Không bản ý là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương trung hậu trầm ổn. Thích hợp đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng hắn cùng với Ngọc Diện Hồ Ly. Nhưng là không muốn rời đi Hoa Quả Sơn. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không chỉ có thể gọi là đến rồi Kim Sí Đại Bằng Điêu. Kim Sí Đại Bằng Điêu bảo vệ Hoa Quả Sơn một cái thế kỷ. Cũng có chút khó chịu. Nghe được thiên cung muốn người. Ngay lập tức sẽ bay tới. Thật không nghĩ tới ta cũng có làm tiên quan thời điểm. Kim Sí Đại Bằng Điêu ánh mắt lại như là. Tìm tới món đồ chơi mới. Tôn Ngộ Không lại đối với người ở sau lưng hắn cảm thấy kỳ quái. Ngươi làm sao đem con gái mang đến rồi? Vị kia lấy một địch bảy thiếu nữ cùng sau lưng Kim Sí Đại Bằng Điêu. Thần thái sáng láng nhìn Tôn Ngộ Không. Nàng chưa từng tới thiên cung. Ta dẫn nàng đến mở mang. Kim Sí Đại Bằng Điêu vỗ vỗ thiếu nữ đầu. Hướng về đại vương vấn an. Đại vương. Thiếu nữ không biết tại sao có chút nói lắp. Ngươi tên gì? Tôn Ngộ Không còn không biết tên của nàng. Tiểu Phượng Hoàng. Thiếu nữ lập tức trả lời. Tiểu Phượng Hoàng. Đây là ta lên tên. Kim Sí Đại Bằng Điêu đắc ý nói. Hắn cùng thiếu nữ mẫu thân đều có Phượng Hoàng huyết thống. Liền cho con gái nổi lên một cái tên gọi Tiểu Phượng Hoàng. Thực sự là tùy tiện tên. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Ý nghĩ vừa qua khỏi. Kim Sí Đại Bằng Điêu bỗng nhiên nói rằng. Đại Thánh. Có thể không thu tiểu nữ làm đồ đệ. Tôn Ngộ Không sững sờ. Ta là Đại Thánh bảo vệ Hoa Quả Sơn trăm năm. Này điểm yêu cầu. Nghĩ đến Đại Thánh cũng sẽ không từ chối. Kim Sí Đại Bằng Điêu cười nói. Ta nữ nhi này tư chất vô cùng tốt. Chỉ đứng sau Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng. Hắn biết nàng tư chất phi thường tốt. Tiểu gia hỏa này trên thực tế đã thành tựu tiên thể. Nàng so với bảy cái nhện tinh đều trẻ hơn. Trên thực tế so với các nàng gộp lại còn lợi hại hơn. Ta không thu đồ đệ. Bất quá nàng có thể ở bên cạnh ta cùng mấy năm. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn cũng có ái tài chi tâm. Nhưng chưa từng có thu quá đồ. Kim Sí Đại Bằng Điêu vội vã để nữ nhi nói tạ. Hắn biết năm đó có rất nhiều yêu tinh ở Tôn Ngộ Không bên người cùng tới mấy năm. La Sát Nữ cùng Ngao Ma Ngang chính là trong đó người tài ba. Cũng coi như là Tôn Ngộ Không nửa cái đồ đệ rồi. Cảm tạ đại vương, thiếu nữ có vẻ rất cao hứng. Nếu muốn theo ta, liền không muốn ở trước mặt ta ẩn giấu chân thân rồi. Tôn Ngộ Không lại nói. Kim Sí Đại Bằng Điêu cười to. Ta đều nói không gạt được đại thánh. Người nhanh biến trở về nguyên hình. Ngoặc kép là... Tiểu Phượng Hoàng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là giải trừ biến hóa chi thuật, cho thấy nguyên hình, đó là một cái phấn trang ngọc xây nữ hài. Nàng đắc đạo sớm, ngoại hình so với bảy cái nhện tinh còn muốn tuổi nhỏ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.